Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 30. Chương 78. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 30. Chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được. Cuối cùng vẫn là Vu Sư tính ra chủ nhân nơi vị trí. Đại gia lại ở Vu Sư sở chỉ phương vị tìm thật lâu. Cuối cùng vẫn là một cái mắt sắc hầu gái trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy được chủ nhân đã chết, bị treo ở lâu đài gác chuông nhất phía trên. Trên cổ một vòng rất sâu lạc ngân. Ta không biết hắn là bị treo cổ vẫn là bị lạc chết. Ta chỉ biết hắn tử trạng không tốt lắm. Làm ta thực sợ hãi, tất cả mọi người luống cuống. Ngay cả nữ chủ nhân cũng chưa chú ý. Nằm liệt ngồi dưới đất khóc thực thảm, cuối cùng vẫn là Vu Sư đứng ra. Nghĩ cách đem chủ nhân thi thể thả xuống dưới, Vu Sư nói chủ nhân là uổng mạng. Nhưng tính không ra là ai giết chủ nhân. Chỉ có thể khẳng định là chủ nhân ở bên ngoài địch nhân. Nói cách khác, tối hôm qua có người trộm tiềm nhập lâu đài. Giết chết chủ nhân, nhưng những việc này đối chúng ta này đó người hầu tới nói đều không quan trọng. Chúng ta nơi nào có thế chủ nhân tìm kiếm kẻ thù cũng báo thù năng lực đâu. Chúng ta chỉ muốn biết, chủ nhân đã chết, chúng ta còn có thể hay không tiếp tục ở lâu đài được đền ứng có tiền công, nhưng nữ chủ nhân đã hoảng đến cấp không được chú ý. Chúng ta cũng không tốt ở lúc này lập tức liền dò hỏi nữ chủ nhân loại chuyện này, thu chủ nhân. Tốt thi thể lúc sau, Vu Sư nói chủ nhân trước khi chết có chứa cực đại oán khí. Rất có thể biến thành lệ quỷ. Vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, cần thiết chém rớt chủ nhân đầu. Chúng ta đều biết chủ nhân sinh thời đãi chúng ta không tồi, nhưng tưởng tượng đến chủ nhân khả năng sẽ biến thành lệ quỷ, mọi người đều sợ hãi. Ai cũng không nghĩ bị thương tổn. Cho nên chúng ta vẫn là dựa theo Vu Sư cách nói, chém rớt chủ nhân đầu, cũng đem đầu bỏ vào gác chuông đỉnh tầng ngăn cách. Sau đó rốt cuộc tinh thần trạng thái khôi phục một ít, nữ chủ nhân bi thống mà nói cho chúng ta biết. Nàng một người chống đỡ lớn như vậy lâu đài chi tiêu rất khó. Cho nên không thể không làm chúng ta rời đi. Hơn nữa nàng vô pháp cho chúng ta tiền công trợ cấp, tuy rằng mọi người đều có chút bất mãn. Nhưng nữ chủ nhân rốt cuộc ngày thường đối chúng ta đều thực hảo. Hiện tại chính là như vậy đặc thù thời khắc. Đại gia cũng ngượng ngùng yêu cầu cái gì. Chỉ phải thu thập thứ tốt liền như vậy rời đi, ta cũng muốn đi rồi. Từ chủ nhân đã chết lúc sau, lâu đài luôn là cảm giác âm trầm trầm, thực đáng sợ, hiện tại cũng đã không có tiền công. Ta liền càng không muốn ở chỗ này đãi đi xuống, đến nơi đây. Nhật ký liền kết thúc, nghe xong sở hữu nhật ký nội dung lúc sau. Mỗi người trên mặt đều là như suy tư gì biểu tình, hầu gái nhật ký để lộ ra tới tin tức vẫn là rất nhiều, mọi người đều yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ. Cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, Mick lại không có vội vã trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Hắn tuần tra một vòng, đột nhiên mở miệng, chúng ta ở đại sảnh tập hợp thời gian hẳn là đã vượt qua một giờ. Vô thủ lĩnh có lẽ đêm nay sẽ không ở trong đại sảnh xuất hiện, tin tức này làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tạm thời đem nhét đầy đầu óc nhật ký nội dung phóng tới một bên. Rốt cuộc nhớ tới còn có vô thủ lĩnh săn giết chuyện này, tập hợp vượt qua một giờ vô thủ lĩnh lại không có xuống tay. Này kỳ thật cũng không xem như một cái tin tức tốt. Vô thủ lĩnh buổi tối khẳng định là muốn giết người. Hắn không ở đại sảnh xuất hiện. Lúc sau sẽ ở nơi nào xuất hiện đâu. Ai cũng không biết, này cũng liền ý nghĩa lâu đài sở hữu địa phương đều trở thành không an toàn khu. Vực cẩn thận ngẫm lại, còn không bằng ở đại sảnh bị vô thủ lĩnh công kích thời điểm. Tới tình huống muốn hảo một chút, chúc đại gia khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng. Dấu lớn mũ Omega mũ dấu bé. Tấu chương xong, hết chương.